Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, Tô Trần khá quen. Trước khi ra cửa trước đó hắn lại quay đầu lại nói ra. Nhị gia gia, chúng ta hôm qua triệu khai gia đình trong hội nghị nói chuyện kia. Còn mời ngài thật tốt cân nhắc một chút. Ngày mai còn có một gia đình hội nghị. Đến lúc đó tộc trưởng cũng tới tham gia. Hy vọng chuyện này ngài có thể sớm làm quyết đoán. Tộc trưởng lão nhân gia ông ta bây giờ tuổi tác đã cao. Vẫn là chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này để hắn phiền lòng tốt. Bọn họ đi tới bị một bụng con khí. Nhẫn nhịn một bụng ủy khuất. Đi ra ngoài trước đó cuối cùng là một câu tìm về một chút thể diện. Sau khi ra ngoài, Tô Tử Hiên một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung lên xe về sau liền bắt đầu phát cáu. Khu nhà cũ những người này có phải hay không còn sống ở vài thập niên trước đâu. Thật coi mình là tòa này tòa nhà chủ nhân. Mỗi ngày những quy củ kia quy củ, cũng không nhìn một chút bọn họ thủ không tuân thủ được. Tử Hiên, người câu nói sau cùng kia nói quá tốt rồi. Chính là muốn cho bọn họ một chút áp lực. Để bọn hắn biết tòa này khu nhà cũ sau này chủ nhân là ai. Tô Tử Hiên không nói một lời. Bên cạnh Gia Gia cùng ba ba rốt cục ý thức được một chút không thích hợp. Tô Lương nhìn lấy cháu trai lo lắng hỏi. Tử Hiên, ngươi thế nào? Tô Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Gia Gia. Cau mày hỏi. Gia Gia, ba ba, các ngươi có hay không cảm thấy cái kia Tô Trần có chút quen mặt? Tô Lương lắc đầu. Không có a. Tô Hạo Khiêm nhi tử ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút. Cũng không có gì đặc biệt a. Tô Viễn Trung vỗ vỗ nhi tử nói ra. Tử Hiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Tử Hiên chau mày. Ta lão cảm thấy ta giống như ở đâu gặp qua hắn. Nhưng là lại nghĩ không ra. Hắn nhìn lấy là thẳng quen mặt. Bởi vì hắn cùng hắn cha lúc còn trẻ dài đến rất giống. Ta vừa mới liếc nhìn thời điểm liền phát hiện. Ngươi đoán chừng là trước đó nhìn qua Tô Hạo Khiêm ảnh chụp đi. Tô Viễn Trung lơ đễnh nói ra. Tô Tử Hiên vẫn còn có chút lo nghĩ. Không thích hợp, ta cảm giác không giống như là ảnh chụp chuyện đơn giản như vậy. Ai nha, bọn họ không phải một mực tại Trung Hải sao? Chúng ta tại đế đến lúc nào rồi gặp qua nha? Nhi tử, ngươi vẫn là khác muốn những thứ vô dụng này sự tình. Hiện tại những cái kia người cũng đã trở lại khu nhà cũ. Ta đoán chừng ngày mai hội nghị không có đơn giản như vậy cùng dễ dàng. Vốn là chỉ có Tô Chiết một người. Chúng ta là đã tính trước. Nhưng bây giờ lại thêm một cái tiểu tử. Cũng không biết hắn. Ta nhớ ra rồi. Tô Tử Hiên đột nhiên đánh gãy phụ thân lời nói. Cau mày hô một tiếng. Tô Viễn Trung nghe nhi tử thanh âm này tựa hồ có chút không đúng. Tử Hiên, ngươi còn thực sự từng gặp cái này Tô Trần nha. Tô Tử Hiên không có phản ứng phụ thân lời nói. Thần sắc khẩn trương lấy điện thoại di động ra. Mở ra đầu âm, tìm tòi cơ giáp, rất nhanh liền xuất hiện cơ giáp tuổi trẻ video. Quả nhiên là hắn, Tô Viễn Trung hạch Tô Lương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tò mò hỏi, Tử Hiên đến cùng thế nào nha? Ngươi ở nơi nào gặp qua cái này Tô Trần? Tô Tử Hiên ngẩng đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Gia gia ba ba, các ngươi còn nhớ hay không đến vài ngày trước ta nói với các ngươi? Chúng ta Long Quốc cơ giáp đã vấn thế. Tô Lương nhẹ gật đầu. Nhớ đến nha, lúc đó là ngươi nói với ta chuyện này. Ta già sẽ không chơi điện thoại di động. Những người tuổi trẻ các ngươi những vật kia ta cũng không hiểu rõ. Ngươi nói Trung Hải có người làm ra đại cơ giáp. Hơn nữa còn dùng cái này cơ giáp đi đón dâu. Làm một cái vô cùng lãng mạn chiến trận. Cái này cùng Tô Hạo Khiêm bọn họ có quan hệ gì a? Tô Viễn Trung rốt cục thanh tỉnh một chút, bắt lấy từ mấu chốt nói ra. Cái kia cơ giáp đón dâu video phát sinh ở Trung Hải. Tô Hạo Khiêm bọn họ cũng là từ Trung Hải tới. Tử Hiên, người nói người gặp qua cái này Tô Trần. Hiện tại còn nói lên cái video này. Sẽ không phải Tô Trần cùng cái này cơ giáp có quan hệ gì a? Tô Tử Hiên khẽ gật đầu. Ánh mắt trước nay chưa có trầm trọng. Cái này Tô Trần chính là cơ giáp đón dâu nam chính. Ta vừa mới đã cảm thấy hắn quen mặt. Vừa mới lại xác nhận một lần video. Phát hiện cũng là bản thân hắn. Mà lại trong video cũng xuất hiện phu nhân của hắn còn có hai đứa bé. Một người có thể là ta nhận lầm. Nhưng là người một nhà cùng lúc xuất hiện tuyệt đối không có khả năng là nhận lầm. Cái gì? Tô Trần là cái kia cơ giáp đón dâu nam chính. Vậy hắn, nó chẳng phải là cái này cơ giáp người chế tạo. Tô Viễn Trung chấn kinh mà hỏi. Tô Tử Hiên không có trả lời. Nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Trong xe bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Tiểu Tô ra ba người sắc mặt hơi hơi có một ít trắng bệch. Cách một hồi lâu, Tô Lương mới mở miệng nói ra. Nếu là như vậy, chuyện này hình dáng chỉ sợ có chút nghiêm trọng. Trước đó chúng ta tại tổ trưởng bên kia lý do thoái thác, vẫn luôn là Tô gia bên này nhân khẩu thưa thớt. Hiện nay cũng chỉ có Tô Chiết cái này một cái tuổi thích hợp người thừa kế. Nhưng là Tô Chiết mới vừa vặn 20 tuổi. Sự nghiệp phía trên không có gì thành tựu. Cho nên mới cần lấy lựa chọn phương thức quyết định người thừa kế tuyển. Thế nhưng là nếu như cái này Tô Trần cũng gia nhập. T. Hắn nói chính mình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh Tô Viễn Trung nói theo. Muốn là Tô Trần thật làm ra cơ giáp. Vậy hắn lần này thành đừng nói là làm chúng ta Tô gia người thừa kế. Liền xem như ưu tú hơn chức vị. Hắn cũng đáng. Ngươi đừng ở chỗ này lớn lên người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Tuy nhiên cái này Tô Trần tuổi còn nhỏ làm ra cơ giáp xác thực ưu tú. Nhưng là nhà chúng ta Tử Hiên cũng không kém hắn. Tô Lương nói ra, một mực không có mở miệng Tô Tử Hiên. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ra ra, ba ba, xem ra lần này ta muốn gặp phải một cái đối thủ thích hợp. Đã cái này Tô Trần là Tô Hạo Khiêm nhi tử. Như vậy kế thừa người ứng cử sự tình chỉ sợ muốn nhiều một chút biến số. Bất quá càng như vậy sự tình thì càng có ý tứ. Cả ngày cùng cái kia Tô Chiết cạnh tranh, ta cũng sớm đã cảm thấy không có ý nghĩa. Hiện tại nhiều một cái Tô Trần, sự tình cuối cùng phải có thú một chút. Nhi tử, đây cũng không phải là chơi game. Tô Trần nếu quả như thật làm ra cơ giáp, vậy chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Tô Lương gật gật đầu, nhận đồng nói ra, Tử Hiên, cha ngươi lời nói này không sai. Nếu như Tô Trần thật là cơ giáp người chế tạo, lại thêm hắn là Tô Hạo Khiêm nhi tử, hắn muốn phải thừa kế Tô gia hết thảy, quả thực cũng là danh chính ngôn thuận. Tô Tử Hiên cười lạnh một tiếng, đây hết thảy đều chẳng qua là suy đoán mà thôi. Tuy nhiên cơ giáp đón dâu video đã ra tới, nhưng là đều đã qua hơn nửa tháng, cho tới bây giờ Long Quốc quan phương còn không có tuyên bố bất luận cái gì liên quan tới cơ giáp ra đời tin tức, võng thượng tất cả tin tức đều là suy đoán. Cái kia cơ giáp đến tột cùng là thật là giả còn chưa biết được. Đến mức Tô Trần người chế tạo này, thì càng là một câu đố đoán. Ra ra, ba ba, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không khinh địch. Mặc kệ cái này Tô Trần có phải thật vậy hay không làm ra cơ giáp. Ta đều sẽ coi hắn là thành một cái đối thủ mạnh mẽ mà đối đãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.